Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 796, lồng giam. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Vèo. Như là đã cùng này thụ tinh sẽ toang thể diện, tôi nhiên như thế nào lại khách khí, một chiêu hỏa cầu thuật trong chớp mắt kích phát, cháy bùng hỏa cầu nhanh chóng xông về phía giữa không trung thụ tinh boss. Chuối tiêu, động thủ. Thô được, chuối tiêu sớm liền không nhịn được, nếu như không phải sợ liên lụy đến che thủy đại ca nhiệm vụ, đâu có thể nhịn đến bây giờ. Chỉ thấy hắn tại trong nháy mắt đã cài tên lên dây cung, liên tiếp cử mũi tên tật bắn, vô cùng xảo trá bắn về phía thụ tinh góc chết. Ha ha ha, trong các ngươi tính. Thụ tinh boss suy, âm thanh cười nói, mặt đối với hai người phát động công kích không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cành liễu của nó theo gió vũ động, hai mắt biến thành một mảnh băng lam, quát lạnh một tiếng. Phòng thủ lồng giam, ra, ầm ầm, mặt đất phát ra liên tiếp bạo vang dội, mấy chục mảnh rễ cây từ lòng đất ầm ầm chui ra, lẫn nhau quấn quanh ngưng kết, hóa thân trở thành một tòa phong bế lồng giam, đem Tô Nhiên cùng chuối tiêu cho phong ấn tại bên trong. Không xong, bị khống chế được, chuối tiêu thấy tất cả công kích cũng bị chỗ này lồng giam cho ngăn cản hạ xuống, trong lòng có chút sợ hãi, cố nén nổi lên sợ hãi, tiếp tục bắn ra mấy tiễn, lại phát hiện kia tráng kiện rễ cây liền tổn thương đều không có, những cái này mũi tên cũng không có lực rớt xuống trên mặt đất. Che thủy đại ca, nhanh lên nghĩ biện pháp, chúng ta cũng không có thể ở nơi này mặt chờ chết a. Này thụ tinh khắc hết chuối tiêu chức nghiệp, sở hữu công kích cũng không có gì hiệu quả, hắn chỉ có thể đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên, hy vọng có thể mang đến kỳ tích. Nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên đáp lời, chỗ này lao tù phía trên một hồi rung động, bành một tiếng vang thật lớn, thụ tinh dẫm đạp tại lao tù đỉnh, cùng rễ cây hòa thành một thể, lúc này mới vô cùng lớn lối cười nói. Chúng ta này phòng thủ lồng giam, thôi muốn sống đi ra ngoài. Ha ha ha, phòng thủ lao tù, này boss tại sao lại nói chúng tính? Tô Nhiên mọi nơi đánh giá xung quanh không xong tình cảnh, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ, vậy gì cây liễu quái, chúng ta cho dù chết cũng dù sao cũng phải muốn để cho chúng ta nhắm mắt a. Tô Nhiên không có để ý này bốn phía lồng giam, đối với trên đỉnh thụ tinh hô. Vừa rồi ngươi tại kéo dài thời gian, có phải hay không chỉ vì bố trí chiêu này phòng thủ lồng giam? Ha ha, còn không toán ngu ngốc, thế nhưng là, ngươi cho dù biết thì phải làm thế nào đây? Việc này đã thành kết cục đã định, đi chết đi. Thụ tinh kia cuồng vọng thanh âm vang vọng tại tất cả lồng giam trong, vừa dứt lời chỉ thấy lồng giam phía trên xuất hiện vô số đạo cành liễu, hướng phía dưới rốt kích mà đến. Thật sự là không nghĩ tới, này boss khóa đặc biệt âm hiểm. Chúc nó cả đời lòng bàn chân chảy mù, đỉnh đầu trưởng đau nhức xanh con không có. Chuối tiêu một bên bắn phía trên cành liễu, làm lấy cuối cùng dãy giụa, một bên mắng này thụ tinh boss. Theo ta suy đoán, vừa rồi này boss lấy thân dụ dỗ hai ta công kích, đoán chừng chính là vì thỏa mãn gây ra này lồng giam cần có điều kiện, hai ta nếu không ra tay, này lồng giam hẳn là vô pháp gây ra. Tô Nhiên lãnh tĩnh phân tích nói, hỏa cầu liên tục kích phát bạo xông về phía trên những rốt đó tới cành liễu. Gần như tất cả mộc hệ quái vật cũng bị hỏa hệ công kích sở khắc, đây cũng là Tô Nhiên không cần băng tiễn nguyên nhân. Má, mảnh tư cực sợ a, gocchuyenaudio.com. Hai ta cứ như vậy ngây ngốc từng bước một tiến nhập boss cạm bẫy, hiện tại liền boss đều trở nên như vậy tinh, vậy chúng ta người chơi dứt khoát về nhà thành thành thật thật đến trường đi thôi, trả lại chơi trò chơi gì. Chuối tiêu thấy Tô Nhiên phân tích đạo lý rõ ràng, trong chớp mắt nổi lên cả người nổi da gà, vẻ mặt ngưng trọng. Này cũng không đến mức này phòng ngự lồng giam khắc chế công kích của ngươi, hẳn là vô pháp ngăn cản hỏa hệ tổn thương, ngươi cùng triệu hoán của ta sùng vật đối phó những cái này liễu chi, ta phụ trách phá vỡ những cái này rễ cây. Tại phân phối xong chức trách, Tô Nhiên rời đi mục tiêu công kích, hướng lên trước mắt rễ cây bật hết hỏa lực, cháy bùng hỏa cầu hoanh ở trên rễ cây, lửa khói văng khắp nơi, tạo thành không tầm thường tổn thương. Công kích hữu hiệu, Tô Nhiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tiếp tục dốc hết sức hoanh kích nổi lên chỗ này lồng giam, đoán chừng không cần thiết một lát, hai người bọn họ liền có thể thoát khốn mà ra. Ba ba ba, đếm không hết cành liễu rốt hướng phía dưới phương cầm tù người, không bảo âm thanh liên tiếp vang lên, không khó nhìn ra, này thụ tinh boss quần công chiêu thức uy lực nhỏ không được. Đáng giận, chết tiệt boss, lão tử liều mạng với ngươi. Chuối tiêu thù mới hận cũ cùng tính một lượt, loạn xạ một trận, ngược lại bị hắn bẻ gầy không ít liễu chi. Đường hắn nhìn thấy Tô Nhiên công kích sinh ra hiệu quả, nhất thời gặp được hy vọng, tiễn bắn càng nhiều lần. Xẹt xẹt xẹt, 10 con tử linh khô lâu huy vũ lấy cốt nhận cùng những cái này liễu chi bắt đầu rồi liều chết tranh đấu, có thể bởi vì liễu chi số lượng quá nhiều, không có chi chống bao lâu đã bị rút bay ra ngoài, còn có 2-3 con khô lâu bị trói lại, sâu ở giữa không trung. Giống, Hắc Ám Cốt Sư đương trường phát ra một tiếng to rõ sư tử hống, đáng tiếc không có gì chứng dùng, mê muội thuộc tính vô pháp gây ra, Liễu Chi trước hết tử liền đem Cốt Sư cho rút đã bay. Xa Khôi Lỗi cùng Vượng Tài cùng thi triển kia có thể, tất cả đều tại vì Tô Nhiên tranh thủ lấy thời gian quý giá. Muốn từ lồng giam bên trong chạy đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thụ tinh boss như thế nào lại không rõ ràng lắm những người này tính toán điều gì, tại khống chế cảnh liễu phát động công kích đồng thời quát lạnh lên tiếng. Lồng giam thu, ầm ầm, rễ cây tạo thành lồng giam bỗng nhiên thu nhỏ lại, không gian bên trong rút lại hơn một nửa. Đáng giận, Tô Nhiên hai người áp lực gia tăng mãnh liệt liền tránh né đều trở nên hết sức rất nhiều, Tô Nhiên không dám vô lễ, lúc này đem U Minh Tử Hỏa cho phóng thích ra ngoài, liệt hỏa bay lên, lồng giam bên trong nhiệt độ trong chớp mắt tăng vọt. Những cái này không ngừng huy vũ cảnh liễu tại nhìn thấy U Minh Tử Hỏa tựa như gặp thiên địch tất cả đều sợ tới mức rụt trở về, loại này ngoài ý muốn tình huống phát sinh, để cho Tô Nhiên hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Che Thủy đại ca chỉ dùng hỏa cầu cũng không phải cái biện pháp kia, boss sẽ không bỏ mặc ngươi đem này lồng giam cho phá vỡ. Chuối Tiêu nói ra trong nội tâm băn khoăn, ánh mắt quét về phía bốn phía, sợ này boss bạo khởi làm khó dễ, mà làm ra đánh lén. Ta biết, nhưng như vậy luôn có thể nhìn thấy hy vọng, mạnh hơn ngồi ăn rồi chờ chết. Góc truyện audio.com, thừa dịp U Minh Tử Hỏa thiêu đốt trả lại rất tràn đầy, tình cảnh của bọn hắn còn chưa tới bết bát nhất một khắc này, Tô Nhiên hỏa cầu không ngừng oanh kích lấy rễ cây bện thành vách tường, hy vọng có thể phá vỡ một cái lỗ hổng từ trong lồng giam mặt trốn ra. Ai đúng rồi, Che Thủy đại ca ngươi không phải là có thể đào sao, ta nhưng lấy từ dưới đất đào ra cái thông đạo a, Chuối Tiêu trong nội tâm nhớ tới hoang đường ý nghĩ, theo bản năng nói ra. Đào thông đạo, Tô Nhiên mắt nhìn dưới chân mặt đất phát hiện cũng không cứng rắn, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hẳn là có thể thực hiện, trước thử một chút lại nói. Nói xong, Tô Nhiên móc ra hắn thành danh lợi khí Tân Thủ Quốc. Bắt đầu mãnh lực khai thác lại, bịch bịch bịch, theo cái quốc không ngừng khai thác trên mặt đất xuất hiện một cái hố to kia ẩn nấp ở dưới mặt đất rễ cây bạo hiện ra. Thật sự là đáng giận, liền dưới mặt đất đều không buông tha. Tô Nhiên bởi vì quá mức phẫn nộ, lúc này một cái cốc vung mạnh tới, đục tại một mảnh tráng kiện rễ cây. Một cốc khiến Tô Nhiên không tưởng được một màn phát sinh. Răng rác tựa như cùng gãy cây gậy trúc đồng dạng, này rễ cây lại bị đục đã đoạn. Không phải chứ, đây cũng quá giòn. Tô Nhiên không dám tin tiếp tục huy một cái cốc răng rác một tiếng, rễ cây lại đã đoạn. Ha ha ha, ta đã nói rồi, này lồng giam không có khả năng liền nhược điểm đều không có, tiểu liễu thụ, còn muốn cầm tù ta, làm xuân thu đại mộng của ngươi đi thôi. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên, trong nội tâm nghẹn khuất cùng phiền muộn trong chớp mắt biến mất, hưng phấn đối với Chuối Tiêu vẫy vẫy tay. Đi theo ta, xem ta như thế nào phá vỡ này chết tiệt lồng giam. Đổi lại M, sóng ngọc Ben, N.E, cách chương.